Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 502, chương 503, u ám mặt căn nguyên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Lưu Kiệt thấy không ổn. Vội vàng mở ra điểm giới hạn, cầm Phục Thiên và Đao Khách còn có ma nhân kêu lên. Để cho bọn họ đi trước tiếp viện, mặc dù chỉ có 3 cái đứng đầu cấp 9. Nhưng vậy có còn hơn không? Nhiều ít có thể ngăn cản một ít công kích. Lô Trường Ca đã từng nói, Lưu Kiệt nắm giữ một phe này trong thế giới nhỏ di tích tộc người, sẽ trở thành là hoa hạ một chi kỳ binh. Hôm nay, chính là cái này một chi kỳ binh phát huy tác dụng lúc. Lúc trước trong một đoạn thời gian, Lưu Kiệt vậy một mực để cho Phục Thiên huấn luyện những cái kia di tích tộc người, để cho bọn họ biến thành có tổ chức, có kỷ luật đội ngũ. Đã sơ cái thành quả. Lúc này, không phải tiết kiệm quy luật lực thời điểm, Lưu Kiệt trực tiếp mở phạm vi lớn điểm giới hạn, cầm vậy một chi nghiêm chỉnh huấn luyện di tích tộc người đội ngũ tung ra ngoài. Gia nhập trận địa chiến trận chính giữa, những di tích này tộc người so trên trái đất tộc người, có trời xanh lực lượng ưu thế. Đều là dũng mãnh thiện chiến, so quân liên minh đoàn còn muốn mãnh. Hơn nữa, Lưu Kiệt còn cầm những cái kia cấp 9 di tích tộc người toàn bộ thả ra. Mười mấy cấp 9 di tích tộc người gia nhập bầu trời bên trong chiến đấu, bằng vào thánh khí mạnh mẽ, đứng đầu cấp 9 cửa đem vượt qua lãnh vực chiến đấu dư âm cho cản lại, tiếp tục đi chống cự những cái kia quỷ dị đồng tử. Thiên khung trên, quy luật nắm giữ Tần Uyên bóng người lặng lẽ hiện lên. Hắn huy động ngón tay ở giữa bút lông, điều động quy luật lực, đi sửa phục sụp đổ không gian. Hắn mặc dù không cách nào nhúng tay chiến đấu, nhưng thành tựu quy luật chúa tể hắn, nhưng có bảo vệ thăng bằng chức trách. Đại Tông Sư và U Ám Tần Uyên chiến đấu, để cho trên bầu trời không gian xảy ra đại phá bể. Quy luật đều phải sụp đổ, hắn không thể không đứng ra, đi sửa phục vậy một mảnh không gian, mà Đại Tông Sư và U Ám Tần Uyên bóng người, cũng ở đây lớn va chạm sau đó, dần dần hiện lên bầu trời bên trong. Đại Tông Sư trên người ánh sáng ảm đạm rất nhiều, trôi lơ lửng ở trước người hắn Cửu Long Thần Đỉnh vậy ảm đạm không ánh sáng, hiển nhiên tiêu hao to lớn. Lại xem vậy U Ám Tần Uyên, thân thể đã biến thành nửa trong suốt, từ vượt qua lĩnh vực tầng thứ mà nói, Đại Tông Sư vốn cũng không yếu hơn Tần Uyên, mà U Ám Ngần Uyên, không phải Tần Uyên bản thể, chẳng qua là Tần Uyên U Ám mặt ngưng tụ ra thân thể. Cuối cùng so Đại Tông Sư cái này thật vượt qua lãnh vực vẫn là phải yếu một chút. U Ám Tần Uyên sắc mặt hết sức khó khăn xem, Đại Tông Sư khí cơ hoàn toàn đem hắn phong tỏa. Tần Uyên, người tất bại không thể nghi ngờ. U Ám Tần Uyên trên mặt đột nhiên lộ ra một tia quỷ dị mỉm cười tới. Đại Tông Sư, người không biết lấy là, giết ta cái này một cổ thân thể, là có thể tiêu diệt quỷ dị quốc. Tin tưởng người cũng biết, quy luật đi tới cuối. Thái âm minh nước hạ xuống thế gian, hết thảy cũng cuối cùng tan vỡ. Ngươi đánh bại ta cái này một cổ thân thể thì như thế nào? Càng nhiều hơn ta, sẽ còn bị diễn sinh ra tới. Đại Tông Sư trên mặt lộ ra vẻ giận dữ, chỉ hướng bọn họ dưới người chiến trường kịch liệt. Ngươi nhìn thấy chưa? Có nhiều như vậy năng lực người, vì bảo vệ trái đất quy luật, hợp lại lên tánh mạng. Bây giờ trên chiến trường, không lúc nào đều có người chết đi. Đây chính là kết quả ngươi muốn sao? Bỏ mặc ngươi còn có thể hay không lại diễn sinh ra tới, ta cũng phải lập tức kết thúc cuộc chiến đấu này. Vừa nói, Đại Tông Sư phi thân ra, trên mình lại lần nữa toát ra vạn trượng kim mang, muốn cùng cái này U Ám Tần Uyên bây giờ làm một cái đoạn. U Ám Tần Uyên lộ ra nụ cười quỷ dị, hắn đổ bay ra, thân hình đột nhiên tan rã ở giữa trời đất. Hắn thanh âm vang vọng ở hoàn vũ bây giờ, phép tắc tan vỡ cuối cùng sẽ tới. Đại tông sư nhào hụt, hắn xoay người hướng hắc sông bên trong phóng tới. Hoặc là nói, là thái âm minh nước. Đại tông sư vọt vào thái âm minh nước bên trong, ngược dòng lên, từ thái âm minh nước chảy ra vết nứt không gian nơi đó. Tiến vào quỷ dị quốc, vô tận minh nước sâu uyên bên trong, có vô số quái vật. Theo minh nước chảy hà, bọn họ sẽ dọc theo minh nước, đi trái đất. Đại tông sư nhanh chóng bay trên không, dọc theo đường đi chém giết đếm không hết quỷ dị quốc quái vật. Thậm chí có một ít quỷ dị đồng tử đi ra cản đường, đều bị đại tông sư dùng cửu long thần đỉnh nhất kích đánh giết. Trước ở Bắc Kinh chiến trường thời điểm, nửa bước vượt qua lĩnh vực đại tông sư là có thể cửu long thần đỉnh nhất kích đánh giết quỷ dị đồng tử. Càng không cần phải nói, đại tông sư hôm nay đã đột phá đến vượt qua lãnh vực. Cuối cùng, đại tông sư đi tới minh nước ngọn nguồn, nơi đó nổi lơ lửng một cái to lớn quả cầu đen. Hắc khí bề ngoài quanh quẩn nồng đậm sương mù màu đen. Những cái kia sương mù màu đen có phải hay không ngưng tụ thành một bản khuôn mặt dữ tợn tới? Có trên gương mặt là sợ hãi, có chính là tức giận, cũng có là dục vọng. Đây cũng là Tần Uyên u ám mặt, ban đầu chẳng qua là một viên nho nhỏ hạt giống, bị Tần Uyên chôn ở trên mặt trăng, hôm nay cũng đã sinh trưởng được giống như một vòng hắc nhật vậy. Đại tông sư cảm giác được trong cơ thể có một cổ sao động tung lên. Ở chỗ này, thậm chí liền hắn trong lòng u ám, đều ở đây bị vô hạn phóng đại. Đại tông sư hừ lạnh một tiếng, bộc phát ra vạn quân lực, cửu long thần đỉnh hướng vậy hắc nhật bên trong đập tới. Một tiếng nổ vang lớn, hắc mặt trời lên cao sương mù màu đen mãnh liệt co rúc lại. Trong đó truyền tới đếm không hết tiếng kêu thảm thiết, khiếp người vô cùng. Khoảnh khắc gian, minh hà bên trong tất cả quỷ dị quốc quái vật cũng hóa thành sương mù màu đen tiêu tán. Đây là bởi vì đại tông sư trực đảo Hoàng Long, công kích u ám mặt căn nguyên, để cho u ám mặt căn nguyên bị thương nặng. Những cái kia do u ám mặt quy luật diễn sanh ra quái vật, dĩ nhiên là không cách nào tiếp tục tồn tại ở giữa trời đất. Cùng lúc đó, trên trái đất đang kịch liệt giao chiến trên chiến trường. Các chiến sĩ trước mặt vô cùng vô tận quỷ dị quốc quái vật vậy đột nhiên hóa thành sương mù màu đen, tiêu tán ở giữa trời đất. Cái này một tràng kinh thế hãi tục đại chiến, ở khoảnh khắc gian kết thúc. Nguyên bản đang điên cuồng chém giết Lưu Kiệt thở phào nhẹ nhõm, vội vàng triệu hồi Phục Thiên, Đào Khách còn có ma nhân ba vị đứng đầu cấp 9. Chợt, Lưu Kiệt ánh mắt nhìn xa hướng xa xa, vậy từ vết nứt không gian trong chảy ra thái âm minh nước. Hắn rất muốn theo vậy qua âm minh nước, lại lần nữa tiến vào quỷ dị quốc, xem quỷ dị quốc trong là chuyện gì xảy ra. Nhưng hắn biết, lấy hắn bây giờ thực lực, còn không có tư cách đặt chân nơi đó, chỉ có chờ đợi đại tông sư trở về. Quỷ dị quốc, u ám mặt căn nguyên phía trước, đại tông sư sắc mặt cực kỳ khó coi, bởi vì hắn nhận ra được, cửu long thần đỉnh thánh ý đang bị tiêu diệt, Tần Uyên u ám mặt sinh trưởng sau đó, thật sự là quá đáng sợ. Vậy căn nguyên bên trong tràn đầy quy luật lực, liền thánh khí đều khó trấn áp. Đột nhiên gian, một cổ cường đại quy luật lực từ căn nguyên bên trong bộc phát ra. Đây là u ám mặt bổn nguyên phản kháng. Đại tông sư sắc mặt hoảng sợ thu hồi cửu long thần đỉnh. Hắn chỉ có thể làm được bị thương nặng u ám mặt căn nguyên bước này. Căn nguyên bên trong bộc phát ra u ám quy luật, để cho hắn cảm giác được căn bản không cách nào chống cự. Hắn mang cửu long thần đỉnh thật nhanh chạy trốn, thậm chí cửu long trên thần đỉnh cũng dính vào u ám hơi thở. Trở lại trên trái đất, đại tông sư thấy trên chiến trường quỷ dị quốc quái vật đều đã biến mất, không khỏi được thở phào nhẹ nhõm. Chí ít hắn bị thương nặng, u ám mặt căn nguyên, để cho cái này một trận đại chiến không cần tiếp tục nữa. Chờ một chút, đại tông sư sắc mặt biến, hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời bên trong, những cái kia quỷ dị quốc quái vật hóa thành sương mù màu đen, lại ngưng tụ ở hết thảy, cũng không hoàn toàn tiêu tán. Hết thảy các thứ này vẫn chưa kết thúc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có chư thiên vạn giới đồ https://tiuyencv.com/chéo-ti-gạch-nối-co-gạch-nối-cs-yêu-gạch-nối-ti-ét-i-en-gạch-nối-văn-gạch-nối-di-ai-ô-ai-gạch-nối-đi-ô-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.